trong mắt trượt xuống hai hàng nước mắt, lại làm cho người xung quanh tóc gáy dựng đứng lên. Nhưng mà Trương Chính Đạo thì lại nhìn đến trái tim tàn nát. Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo biểu diễn chuyên nghiệp như thế, hài lòng gật đầu. Trương Chính Đạo quả thực là chân hán tử, có thể làm được việc mà người khác không thể. Không uổng ta đã xem trọng hắn như vậy. Người đánh ta đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt, người đánh ta đi. Người muốn làm thế nào cũng được, chỉ là không nên tra tấn bản thân. Người đừng có như vậy, ta không chịu được đâu. Tiểu Nguyệt Nguyệt, bọn họ không cho ta cưới người, nhưng mà ta không quản, ta nhất định phải cưới người. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta không thể không có người được. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo cực kỳ suy tình. Đám đệ tử Nhiếp gia run lẩy bẩy, không đành lòng nhìn nữa. Mẹ nó, đường đường là nhi tử của trưởng lão Kim Ô Tông, thiên hạ bao nhiêu nữ nhân mặc người lựa chọn, hắn chọn nửa ngày lại chọn cái dạng này. Quả thực giống như là Vương Khả nói, người của tiên môn khẩu vị cũng rất là đặc biệt. Vị này là Trương Thượng Tiên của Kim Ô Tông sao? Tại hạ... Nhiếp Thiên Bá tiến lên một bước. Cút, không thấy ta và Tiểu Nguyệt đang nói chuyện sao? Trường Chính Đạo cũng không quay đầu lại mắng một câu. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, trong lòng dâng lên hỏa khí, nhưng chưa có thể đè xuống. Tiểu Nguyệt Nguyệt, người muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta? Trường Chính Đạo vẫn khóc hỏi. Nhưng mà U Nguyệt công chúa chỉ thấp giọng nức nở, không nói lời nào. Nếu không, ta sẽ báo thù giúp ngươi. Thế nào? Ai giết người của ngươi, ta giết hắn. Trường Chính Đạo hung ác nói. Trường sư huynh không, Thượng Tiên, ta là dựa theo lệnh của ngươi đi bắt người, không có liên quan gì tới ta. Vương Khả lo lắng nói. Trường Chính Đạo không để ý, quay đầu hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Chuyện không liên quan tới ngươi, ta chỉ để các ngươi bắt U Nguyệt công chúa, có bảo các ngươi giết người không? Ngươi giết thủ hạ của Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta muốn báo thù giúp Tiểu Nguyệt Nguyệt. À không, Thượng Tiên, ta vô tội. Ngươi trao giải thưởng còn đáp ứng để ta vào Kim Ô Tông, ngươi sao có thể lật lọng chứ? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta treo giải thưởng, ta nói cái gì chính là cái đó. Tặc tử, để mạng lại đi. Trường Chính Đạo tức giận muốn xuất thủ. Đám người Nhiếp Thiên Bá nhìn mà hả giận. Nhưng trong lòng Nhiếp Thiên Bá thì phiền muộn. Xem ra giải thưởng của Kim Ô Tông là không trông cậy vào được rồi. Trường Chính Đạo, bỗng nhìn U Nguyệt công chúa quát. Trường Chính Đạo muốn động thủ liền dừng tay, nhìn về phía U Nguyệt công chúa. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi để ý tới ta, ngươi không giận ta nữa sao? U Nguyệt công chúa vẫn đang lau nước mắt. Mặc dù vương gia chủ bắt ta, giết mấy thủ hạ của ta, nhưng cuối cùng không có ngược đãi ta. Dù có người không ngừng bảo tra tấn quốc cung, nhưng mà hắn cũng ngăn lại. Hắn là dựa theo lệnh bắt ta, không trách hắn được. Tạ ơn U Nguyệt công chúa lượng thứ. Vương Khả đầu đầy mồ hôi nói. Tiện nghi người. Lúc này Trương Chính Đạo mới thu tay lại. Trương Thượng Tiên, U Nguyệt công chúa không trách ta, ngài ban bố giải thưởng còn có thể thực hiện không? Tại hạ còn có thể vào Kim Ô Tông không? Vương Khả mượn cơ hội hỏi. Hiện tại có U Nguyệt công chúa cho chỗ dựa, Vương Khả muốn liều một lần. Ngươi còn muốn vào Kim Ô Tông? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Là ngài ban bố giải thưởng mà, Trương Thượng Tiên, ngài không thể lật lọng được. Vẻ mặt của Vương Khả đau khổ. Trường Chính Đạo muốn phản bác, nhưng mà nhìn thấy U Nguyệt công chúa ở một bên nhìn mình chằm chằm, ở trên mặt cứng đờ, tự nhiên là không muốn ở trước mặt U Nguyệt công chúa làm tiểu nhân lật lọng. Mặc dù ngươi bắt được U Nguyệt công chúa, nhưng mà giết thuộc hạ của nàng, lúc đầu hứa hẹn giao cho ngươi 5 danh ngạch, ta hủy 4 cái, cho ngươi 1 danh ngạch mà thôi. Trường Chính Đạo trầm giọng nói. Một danh ngạch cũng tốt. Đúng rồi, ta còn bắt nha hoàn của U Nguyệt công chúa, ngươi xem, chính nàng là bán rẻ U Nguyệt công chúa, phải chăng có thể lấy công bù quá? Vương Khả tận dụng mọi thứ hỏi. Trường Chính Đạo nhìn tiểu biểu tỷ nhất thời khó xử. Những a hoàn kia đều là từ bé theo ta trưởng thành, ta không trách nàng, chỉ tiếc mấy nha hoàn khác không biết được còn sống hay không. U Nguyệt công chúa có chút thảm thiết nói. Công chúa, nô tỳ đáng chết. Tiểu biểu tỷ quỳ xuống sám hối. Vương Khả lại nhìn Trương Chính Đạo. Nể tình ngươi giúp Tiểu Nguyệt bắt về một nha hoàn, ta lại cho ngươi một danh ngạch. Trương Chính Đạo lạnh lùng nói. Vâng, tạ ơn Trương Thượng Tiên cho vương gia ta 2 danh ngạch,

đệ tử Vương gia, tiểu nhị trưởng quỹ của Vương Khả, tất cả chỉ cần là người có liên quan tới Vương Khả, toàn bộ chộp tới, đi bắt hết cho ta. Nhiếp Thiên Bá nghiêm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia nhao nhao xông vào địa đạo. Đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn cũng không phải là nói chơi, mà thực lực chân chính, toàn bộ Chu Tiên Trấn đều bị bọn hắn khống chế. Cũng không đâu lắm, đệ tử Nhiếp gia trở lại Vương gia đại trạch. Gia chủ, chúng ta đã tìm không thấy, tiểu nhị trưởng quỹ và đệ tử Vương gia giống như là trong vòng một đêm đã bốc hơi, hơn nữa đồ trong cửa hàng đã bị rời sạch, ngay cả giấy vệ sinh cũng không chừa. Dưới cửa hàng cũng có địa đạo, đây là Vương Khả hắn mưu đồ rất lâu rồi. Một đệ tử Nhiếp gia than khóc nói. Không chỉ là giấy vệ sinh, tiệm quan tài dưới cờ của Vương Khả, tất cả quan tài, tiền giấy, áo liệm cũng được rời sạch. Hắn đây là nghèo quá phát điên rồi sao? Một chút cũng không trở lại. Gia chủ, chúng ta còn tra một lượt tất cả sản nghiệp, cửa hàng của Vương Khả, kỳ thực đều là thuê. Vương Khả ở Chu Tiên Trấn căn bản không có bất kỳ sản nghiệp nào cả, chúng ta không tra được nó. Còn mẹ nó. Phốc một tiếng, Nhiếp Thiên Bá tức đến phun một ngụm máu tươi. Gia chủ, ngài không sao chứ? Một đám đệ tử Nhiếp gia vội vàng tiến đến viện Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá mắt đầy tơ máu, hỏa khí công tâm, hùng hằng lau vết máu ở khóe miệng. Vương Khả, ngươi là tiểu thất phu, đại hỗn đàn, lão tử và ngươi thề bất lưỡng lập, ra trấn lục soát. Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ một tối sẽ chạy không xa. Mục tiêu lớn như vậy thì tìm được một cái là có thể tìm được Vương Khả. Tìm ra trấn, toàn bộ các người ra trấn tìm cho ta. Tìm được thì phát tín hiệu, ta muốn phanh thây xé xác cái tên Vương Khả này ra. Nhiếp Thiên Bá quát. Vâng. Đại tử Nhiếp gia đồng hành nói. Sau đó vô số đại tử Nhiếp gia nhanh chóng đi ra trấn lục soát. Nhiếp Thiên Bá hỏa khí công tâm, cũng đổi trận giận đùng đùng trở về phủ. Đợi tất cả mọi người rời đi, tu tiên giả trong Chu Tiên Trấn mới dám tới gần Vương gia đại trạch. Thủ đoạn của Nhiếp gia thật là độc ác, Vương gia đại trạch này lại bị lấy sạch rồi. Hắn nghèo đến điên rồi sao? Rời sạch tất cả mọi thứ trong Vương gia đại trạch, ngay cả giấy vệ sinh cũng không để lại ư? Chết không toàn thây. Nhiếp gia chủ đây là cởi quần đánh rắm mà, cho rằng giấu đi thi thể của tất cả mọi người Vương gia thì có thể che giấu được sự thật hắn diệt Vương gia sao? Nhiếp Thiên Bá giết sạch, cướp sạch còn chưa đủ, còn phái đại tử ra trấn làm gì? Khẳng định là truy sát đệ tử Vương gia còn sót lại, quá là tàn độc mà. Chu Tiên Trấn quả thực đáng sợ, Nhiếp gia thật là đáng sợ. Cái Chu Tiên Trấn này chúng ta có thể ở sao? Tiền mua sản phẩm tài chính của chúng ta còn có thể lấy về được sao? Nhất định phải lấy về, đó là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Nếu Nhiếp gia không trả, ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Chu Tiên Trấn nghị luận ở Mỹ. Giờ phút này Nhiếp gia bị thiệt lớn, cũng không có khả năng tuyên dương bốn phía, chỉ có thể nhanh chóng tìm kiếm Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá ngồi trong phủ chờ ngoại giới truyền tin về tin tức tốt. Đệ tử trưởng quỹ tiểu nhị của Vương gia, nhiều người như vậy khẳng định chạy không nhanh, nhất định có thể tìm được, xem các người chạy như thế nào. Nhiếp Thiên Bá hung ác nói. Thế nhưng hơn nửa ngày sau vẫn không có tin tức truyền về, Nhiếp Thiên Bá càng ngày càng phiền muộn. Lúc này một đệ tử Nhiếp gia hoảng sợ xông vào đại điện. Gia chủ, gia chủ! Đệ tử Nhiếp gia kia kinh hoàng nói. Có tin tức của Vương Khả sao? Ánh mắt của Nhiếp Thiên Bá sáng lên. Không, không, bên ngoài Chu Tiên Trấn có người Kim Ô Tông tới. Người Kim Ô Tông đến rồi, lần này là đệ tử của Kim Ô Tông thật, cũng là họ Trương. Đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Đệ tử Kim Ô Tông, Trương Thượng Tiên. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá cứng đờ, vừa mới bị Trương Chính Đạo lừa gạt còn rõ mồn một ở trước mắt, bây giờ lại tới một Trương Thượng Tiên. Ông trời, người có ý gì? Muốn trời chết ta mới vừa lòng đúng không? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Người đừng có nhìn lầm. Không sai được, gia chủ, lúc trước không phải là bốn người tiến về Kim Ô Tông báo tin sao? Đại ca của ta Nhiếp Phong chính là một trong số đó. Trương Thượng Tiên này cầm ngọc bội của đại ca Nhiếp Phong tới, không thể sai được. Đệ tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Nhiếp Phong có trở về không? Nhiếp Thiên Bá cau mày nói. Trương Thượng Tiên nói thời điểm Nhiếp Phong đến Kim Ô Tông đã bị rắn độc cắn, tạm thời ở Kim Ô Tông chữa thương. Trương Thượng Tiên nhận được tin tức, tự mình đi đến đấy tiếp thu U Nguyệt Công Chúa, còn nói cần chính xác thân phận của U Nguyệt Công Chúa, nằm danh ngạch tiến vào Kim Ô Tông một cái cũng sẽ không thiếu, để cho gia chủ yên tâm. Đại tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Nhiếp Thiên Bá đắng chát.

lóe lên vẻ chờ mong. Lần này may được hai vị cứu giúp, U Nguyệt vô cùng cảm kích. Không biết vì sao hai vị biết được ta bị cầm tù. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. Vương Khả còn chưa mở miệng, Trường Chính Đạo đã đoạt công. U Nguyệt công chúa, lần này ngươi là phải đa tạ ta đấy. Tin tức ngươi là ta phát hiện, Vương Khả chỉ là vật làm nền thôi. Ta mới là chủ mưu. Không, ta là chủ. Ta mới là mối chốt cứu người. Lúc trước ta bắt được một đệ tử của Nhiếp gia, cách đến Nhiếp Phong. Từ trong miệng hắn biết được ngươi bị cầm tù, ta mới nề tình mời Vương Khả gia nhập vào đội ngũ cứu viện. Ta... Trường Chính Đạo thao thao bất tuyệt nói. Vương Khả không có nhiều lời, bởi vì Trường Chính Đạo ba hoa như thế cũng vô dụng. Công lao của mình U Nguyệt công chúa tự nhiên là nhìn ra. Nguyên lai là Trương tiên sinh phát hiện được tung tích của ta. Vương gia chủ bày mưu mới cứu được ta. Vương gia chủ thật là lợi hại. Đa tạ Vương gia chủ. U Nguyệt công chúa cảm thán nói. Khuôn mặt của Trương Chính Đạo cứng lại. Dựa vào cái gì? Ta nói hồi lâu như vậy nhưng mà ngươi lại khen cái tên Vương Khả. Bởi vì Vương Khả đẹp trai hơn ta một chút sao? Ta có điểm nào kém hắn? À, không có gì. Vương Khả cười nói. Toàn bộ công lao bị Vương Khả đoạt đi. Sắc mặt của Trương Chính Đạo không được tốt lắm. Đúng rồi, Vương Khả, Nhiếp Phong kia là ta bắt được. Người nhanh chàng ngọc bội quán cho ta. Mẹ nó, trên người quán chỉ là tấm ngọc bội kia đáng tiền, ngươi còn đoạt đi. Người nghèo đến điên rồi sao, nhanh trả cho ta đi. Trường Chính Đạo tức giận nói. Tấm ngọc bội của Nhiếp Phong không ở trên người ta. Trường Chính Đạo lắc đầu. Không, không ở trên người của ngươi. Vậy ở đâu? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Hiện tại hắn đang ở Chu Tiên Trấn, bất quá lát nữa hắn sẽ tới nơi này. Vương Khả giải thích. Trường Chính Đạo và U Nguyệt công chúa khó hiểu nhìn nhau. Ngọc bội còn có thể tự mình trở về. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào.